Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Tại yêu thích hắn, chương 11, Tại yêu thích hắn, Dương Tử Lam bước chân hơi chếch đi hạ, chặn lại rồi Lâm Phong đường lui, nói, Thu tiểu thư, người này không thể đi, vì sao? Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, ta cùng người này có một ít sự tình chưa từng giải quyết. Vì lẽ đó hắn không thể rời đi, mong rằng Thu tiểu thư thứ lỗi. Dương Tử Lam như trước có vẻ rất khách khí, nếu như ta nhất định phải cùng hắn đồng thời đây. Thu Nguyệt Tâm âm thanh càng lạnh lẽo mấy phần, để Dương Tử Lam nụ cười dần dần thu lại. Thu Nguyệt Tâm, làm sao sẽ che chở Lâm Phong? Theo Dương Mỗ biết, người này cùng Thu tiểu thư cũng không có quan hệ gì chứ. Dương Tử Lam âm thanh hơi có chút lạnh. Ta yêu thích hắn. Thế nào? Thu Nguyệt Tâm lạnh nhạt phun ra một thanh âm, để Dương Tử Lam thần sắc triệt để sững sờ ở nơi đó. Không chỉ có là Dương Tử Lam, những người khác cũng từng cái sửng sốt. Từ trước đến giờ lãnh ngạo băng xương mỹ nữ, dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ, nói yêu thích Lâm Phong. Điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi không thể tin được. Quá quỷ dị, căn bản không thể. Thu Nguyệt Tâm, làm sao có khả năng sẽ tùy ý yêu thích một người? Hơn nữa là một cái rất phổ thông cấp thấp thiên vũ người. Lấy thân phận của Thu Nguyệt Tâm, theo đuổi người nhân số. Trong đó rất nhiều người đều là cực kỳ ưu tú, thậm chí là thế gia công tử. Nhưng mà Thu Nguyệt Tâm xưa nay đối với những người đó không hề quan tâm. Mắt lạnh đối lập, không đã cho bất luận người nào hòa nhã sắc, độc lai độc vãng, nhưng mà hôm nay bọn họ nhìn thấy, tựa hồ có hơi khác thường. Thu Nguyệt Tâm cùng một cái nam tử kết bạn mà đi. Thí thang lên trời, hơn nữa, người còn thân hơn khẩu nói, người yêu thích nam tử này. Càng làm cho Dương Tử Lam cùng với Cửu Quân Lạc bọn họ pháp tiếp thu chính là Thu Nguyệt Tâm trong miệng nói yêu thích nam tử, dĩ nhiên là Lâm Phong. Liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng sửng sốt, một câu tại yêu thích hắn, nói như vậy ung dung, như vậy hờ hững, càng làm cho Lâm Phong lưu ý chính là này nói yêu thích hắn mỹ lệ nữ tử, người cùng Hân Diệp tướng mạo giống nhau như đúc. Thu Nguyệt Tâm, ngươi vì giúp hắn cũng không cần như vậy nói đùa sao? Ngươi làm sao có khả năng sẽ coi trọng người như thế? Dương Tử Diệp lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Phong, ngươi tới. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong sửng sốt một chút sau, liền nhấc chân lên, đi tới Thu Nguyệt Tâm bên cạnh. Đột nhiên, Thu Nguyệt Tâm đưa tay ra, đem Lâm Phong cánh tay kéo lại, trên mặt lộ ra một vệt vui tươi sán lạn nụ cười. Mỹ đến làm người run sợ, tình cảnh này nhìn ra Dương Tử Lam bọn người ngây người. Người như thế là người nào? Dương Tử Diệp, không muốn cho rằng ngươi cao hơn ai muốn quý, rút đi Dương thị huyết thống tầng kia vầng sáng, ngươi cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nhìn Dương Tử Diệp một chút, để Dương Tử Diệp thần sắc cứng đờ. Đều tránh ra cho ta, các ngươi nếu là không cho, liền đánh đi. Thu Nguyệt Tâm trong thanh âm phun ra một đạo lạnh giọng, mang theo Lâm Phong hướng về mặt trên thang trời vượt đi. Ở trên người nàng, một luồng băng hàn tâm ý tỏa ra mà ra, cực kỳ lạnh. Dương Tử Lam mặt sắc khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn lướt qua, lập tức cười nói, hôm nay ta liền cho Thu tiểu thư mặt mũi, tha thứ hắn một lần. Ngoạc kép, dứt lời, Dương Tử Lam thân thể chậm rãi tránh ra đến. Tha thứ, Lâm Phong lạnh lùng quét Dương Tử Lam một chút, những người này như trước bầy này tấm kiêu ngạo tư thái. Tự cho là, Lâm Phong, ta không hứng thú, chúng ta trở lại. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói một tiếng, lập tức mang theo Lâm Phong hướng về thang trời phía dưới lấp lóe mà đi. nhìn Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong dắt tay rời đi, Dương Tử Lam ánh mắt càng ngày càng lạnh, còn có không rõ, tại sao lại như vậy? Thu Nguyệt Tâm làm sao sẽ thích Lâm Phong? Hướng về thang trời bên dưới lấp lóe thời gian, áp lực không ngừng giảm nhỏ, bởi vậy tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Hai người thân thể rất nhanh liền tới đến thang trời phía dưới. Thu Nguyệt Tâm đã sớm thả ra Lâm Phong cánh tay, một thân một mình hướng về phía trước nhanh chóng lấp lóe rời đi. Thậm chí đều không để ý đến mặt sau Lâm Phong. Lâm Phong bước chân đứng ở nơi đó, nhìn Thu Nguyệt Tâm bóng lưng. Hắn giờ phút này cũng như thế, đầu đây đều là Vũ Thủy, tiểu tử. Mỹ nữ đều đưa tới cửa, ngươi cũng không dám muốn. Cùng Kỳ chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Phong bên người. Nói nhỏ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Phong chừng Cùng Kỳ một chút, lập tức thân hình lấp lóe lên, hướng về Thu Nguyệt Tâm đuổi tới. Rất nhanh liền đuổi tới Thu Nguyệt Tâm bước chân. Không muốn theo ta, Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại chừng Lâm Phong một chút. Lạnh lùng nói một tiếng, để Lâm Phong bước chân cứng đờ, dừng lại chốc lát, hắn lại tiếp tục hướng về Thu Nguyệt Tâm đuổi theo. Thu Nguyệt Tâm cũng không có lần thứ hai từ chối hắn theo. Trực tiếp đi tới một chỗ tửu lâu bên trong, điểm mấy cái ăn sáng thưởng thức, lụa mỏng lần thứ hai mông ở trên mặt, Thu Nguyệt Tâm vẫn trầm mặc, không có cùng Lâm Phong nói một câu. Lâm Phong cũng trầm mặc, lẳng lặng ngồi ở người đối diện, không có quấy rầy người. Tựa hồ quá rất lâu, Thu Nguyệt Tâm mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lâm Phong. Đột nhiên hỏi, ngươi nói ta cùng thê tử của ngươi giống nhau như đúc, ngoặc kép, đúng thế, Lâm Phong gật gật đầu. Vậy ngươi nói chúng ta có thể hay không trước đây thật lâu liền nhận thức? Thu Nguyệt Tâm lại hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức hỏi, ngươi vẫn ở Bát Hoang Cảnh sao? Ngoặc kép, là, Bát Hoang Cảnh mênh mông ngân, ta chưa từng có từng đi ra Bát Hoang Cảnh, đi những địa phương khác. Thế nhưng, tại sao đối với ngươi ta sẽ có loại cảm giác quen thuộc? Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm tiếng nói để Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Cảm giác quen thuộc. Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên sẽ đối với hắn có cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, người vẫn cùng Hân Diệp giống nhau như đúc. Ta trước đây chưa từng tới bao giờ Bát Hoang Cảnh. Lâm Phong nói một tiếng, Thu Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Lắc lắc đầu, lại có quỷ dị như thế việc. Lẽ nào ta cùng thê tử của ngươi là Nguyễn Sinh tỷ muội? Nắm giữ tâm linh cảm ứng không được. Thu Nguyệt Tâm cười khổ, giờ khắc này trong lòng nàng tựa hồ có hơi loạn, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong, người thì có một luồng cảm giác quen thuộc, bởi vậy người mới sẽ làm Lâm Phong dẫn nàng đoạn đường. Sau khi, Lâm Phong dĩ nhiên khinh bạc cho nàng, nếu là thay đổi trước đây người, đã sớm đem Lâm Phong giết, thế nhưng, người lúc đó tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, người phát hiện mình dĩ nhiên không hề tức giận. Ngược lại, loại kia không tên quen thuộc cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, người dĩ nhiên đối với Lâm Phong có loại ỷ lại cảm giác. Điều này làm cho người cảm giác được có chút đáng sợ. Người không hiểu, vì sao lại có tình huống như thế phát sinh ở trên người nàng. Ngươi theo ta đồng thời đi. Dương Tử làm người tàn nhẫn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở bên cạnh ta, hắn không dám động ngươi. Thu Nguyệt Tâm nói đứng dậy, lập tức cùng Lâm Phong cùng rời đi tửu lâu. Chính hôm đó cảnh trung tâm thành thiên đài phụ cận tìm một chỗ sân tạm thời ở lại hạ xuống. Khoảng cách Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ còn có một thời gian. Đương nhiên phải tìm cái nghỉ ngơi nơi. Dạ, Thu Nguyệt Tâm một mình ngồi ở sân bên trong ghế đá bên trên. Ngửa đầu nhìn ánh trăng, tựa hồ là đang suy tư cái gì giống như. Tại sao nhìn thấy Lâm Phong sau, tâm tình của nàng sẽ gợn sóng. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền ra. Lập tức có một bóng người ngồi ở bên cạnh nàng. Người không quay đầu lại cũng biết là ai. Còn có mười mấy ngày Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng liền muốn chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Những ngày qua ngươi vẫn là an tâm tu luyện một thời gian đi. Lần này tham dự lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ thiên tài mấy. Thậm chí có rất nhiều thế gia công tử. Ở tại bọn hắn trước mặt vậy ngươi ở thế yếu. Muốn trở thành Vũ Hoàng môn đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Ngoạc kép, Thu Nguyệt Tâm thấp giọng nói rằng. Con ngươi vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn ngay. Không có xem Lâm Phong. Lâm Phong đem một cái quần áo khoác ở Thu Nguyệt Tâm trên vai. Để Thu Nguyệt Tâm cơ thể hơi run lên. Lập tức nhìn Lâm Phong cười nói. Làm sao, ngươi sẽ không đem ta cho rằng thê tử của ngươi. Đối với ta có gây rối tâm ý chứ. Ngoạc kép, Lâm Phong lắc lắc đầu. Ngươi không phải người, ngươi cùng người cách biệt quá to lớn. Là hoàn toàn khác nhau hai người. Vậy ngươi cảm thấy mị lực của ta lớn một chút vẫn là thê tử ngươi mị lực đại. Quỷ thiền xui khiến Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Hoàn toàn khác nhau hai người, đều có từng người mị lực. Lâm Phong đáp lại nói rằng, thật sao? Thu Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Ở dạ sắc hạ có vẻ đặc biệt cảm động. Cái kia nếu là muốn ngươi lấy ta làm vợ đây, ngươi có hay không cưới? Thu Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi một tiếng, để Lâm Phong con ngươi lần thứ hai cứng đờ. Lập tức cười nói, tự nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền cưới, chỉ là lấy thân phận của ngươi, sẽ coi trọng ta tên này hạng người ư. Ngoặc kép, đó cũng không nhất định, có thể đúng như ban ngày nói như vậy. Ta một mực thích ngươi đây. Thu Nguyệt Tâm nụ cười nhu hòa. Mỹ đến khiến lòng người động. Vậy ta liền kiếm được. Lâm Phong nhún vai một cái. Ôm ta. Thu Nguyệt Tâm nụ cười như trước là đẹp như vậy. Như nước con mắt quay về Lâm Phong nói rằng. Để Lâm Phong cơ thể hơi cứng đờ. Ôm người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.